Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bách đứng lên, có vài phần thủ đoạn, đáng tiếc hắn là Trương Vi Dân môn đồ, đã định trước cùng ta đi không được đến cùng nhau đi. Hắn cùng thái tử, ta đều không muốn để cho bọn họ tốt qua, bất quá hắn còn uy hiếp không được ta, hay là trước đem thái tử kéo xuống đang nói. Tư Mã An Minh không ở ngắm nhìn, Tuyển Trạch can thiệp đi vào, chuẩn bị đem thái tử kéo xuống, tốt giúp đỡ một cái nghe lời hoàng tử thượng vị. Hoàng Đông Kiệt ngồi xem ngư đài, nhìn lấy nội thành lục đục với nhau, hắn không vội, bây giờ còn chưa phải là hắn nhập tràng thời cơ, chờ bọn hắn cây đuốc triệt để đốt, nên hắn hành động. Y quán làm y quán không ở đóng cửa từ chối tiếp khách, mỗi ngày đều có người vì đoạt ba cái kia danh ngạch bất diệt nhạc hồ. Trật tự có không tốt người ở duy trì, không có gì thật lo lắng cho. Thực sự có người dám nháo sự, bất lương nhân không quản được, Hoàng Đông Kiệt cũng có thể một cái búng tay làm, cho người gây chuyện biến thành Nguyễn Chân Tôm, đưa đi đào quáng. Mỗi ngày ba cái danh ngạch cảm thấy nhiều lắm, Hoàng Đông Kiệt liền đổi thành 7 ngày ba cái danh ngạch, hơn nữa trị liệu điều kiện cũng biến thành hà khắc đứng lên. Cũng tỉ như phía trước cứ một người giết một người, biến thành cứ một người giết 10 người, giết 100 người, mặc dù như thế, như trước có vô số không thuốc có thể trị bệnh nhân điên cuồng đoạt danh ngạch. Đây là mặt ngoài, ngầm vô số thế lực đều muốn tiếp xúc hắn, đều muốn thu được hắn hữu nghị. Chỉ là hắn thành danh sau đó, hắn không thế nào cùng những thế lực này tiếp xúc. Chỉ cần hắn không muốn gặp, những thế lực kia cũng là không có biện pháp nào. Dùng sức mạnh, một cái búng tay để cho ngươi biến thành Nguyễn Chân Tôm, ai đây dám? Mang theo thành ý qua đây, hắn lại tìm không thấy. Thực sự là bắt hắn không có biện pháp nào. Một ngày nào đó hôm qua ở vô số thế lực cũng rất khó tiếp xúc được Hoàng Đông Kiệt, dưới tình huống, có một thế lực không có gặp phải một điểm cản trở liền tiếp xúc được Hoàng Đông Kiệt miêu, Ô Đại Bạch chứng kiến nữ nhân trước mắt này trên người có chủ tử lưu lại tiêu ký, nhất thời minh bạch đây là nữ chủ nhân, liền đứng dậy đi tới chuẩn bị cọ nàng. Liễu Dung liền thử một chút, nàng không có nghĩ qua sẽ thành công, bởi vì nàng chứng kiến vô số thế lực muốn gặp Tiêu Diêu công tử, đều không có cơ hội, nàng không cảm thấy y nhân Tiếu chính là ngoại lệ. Ai nghĩ thử một lần, Tiêu Diêu công tử đồng ý cho các nàng một lần cơ hội tiếp xúc. Nàng tới thứ nhất chứng kiến con kia đại hắc miêu bật bật nhảy nhảy chậm chậm đi tới. Nàng nghĩ đến người nam nhân kia, cái kia hoàn toàn tỉnh ngộ nam nhân dường như cũng nuôi một con mèo to, bất quá là bạch sắc, hình thể bắc cái này chỉ đại hắc miêu nhỏ hơn một điểm. Đại hắc miêu bật bật nhảy nhảy chậm chậm đi tới, giống như một chỉ tiểu lão hổ giống nhau, Liễu Dung cơ bắp hơi có chút căng thẳng, cái này mèo lớn có thể hay không cắn người thẳng đến nàng phát hiện cái này. Chỉ đại hắc miêu chỉ là tới cọ nàng tới, nàng mới thả lỏng cảnh giác. Nghĩ thầm Tiêu Diêu công tử mèo lớn không phải lại hung lại kiêu ngạo, người khác không đụng được, làm sao nó liền chủ động chạy tới tăng ta tới rồi hả? Khoan hãy nói, lớn như vậy một con mèo bán manh đứng lên thật đáng yêu. Liễu Dung không nhịn được, đưa tay lột một bả đại bạch, nhưng vì bảo trì nhân thiết, nàng lột một cái hãy thu tay. Cứ việc nàng còn muốn vuốt, nhưng nàng nhịn được, con mèo này bình thường cao lạnh rất, có thể để cho nó chủ động thiếp thân cọ người. Ngoại trừ ta còn thực sự chưa từng thấy qua nó cạ vào những người khác. Nữ nhân, ngươi có chút ý tứ. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở chủ vị, vẫy tay để cho Đỗ Viễn Phong phu phụ đi ra ngoài, cười híp mắt nói. Y nhân Tiếu Liễu Dung, gặp qua Tiêu Diêu công tử. Liễu Dung chứng kiến Tiêu Diêu công tử đem hắn hai tiên thiên hộ vệ kêu lên đi, trong lòng không có ba động, không nói nàng đối với Tiêu Diêu công tử không có ý đồ xấu, cho dù có, nàng cũng không dám sằng vậy. Trước không nói trong cơ thể nàng ẩn tính độc tố. Nơi này là Tiêu Diêu công tử địa bàn, là tràn ngập độc vực thuốc bột địa phương, nàng một ngày tâm sinh ý đồ xấu, ngã xuống nhất định là nàng. Đối mặt loại này khiến người ta không thể làm gì thiên ngoại người, Liễu Dung chỉ có thể khách khí, thêm lên nàng đến đây là có cầu ở hắn, nên có lễ tiết vẫn là nên. Ta không thích người khác mang mặt nạ ra người cùng ta nói chuyện. Hoàng Đông Kiệt nhấp một miếng trà nói rằng, Liễu Dung vừa nghe không phải cảm thấy bất ngờ, y sư trụ cột nhất chính là vọng, văn, vấn, thiết. Tiêu Diêu công tử là thiên hạ công nhận thần y, ở ngắm phương diện đã sớm siêu phàm nhập thánh, xem thấu nàng ngụy trang là bình thường. Nàng không do dự, tay hướng trên mặt một vệt, mặt nạ da người bị nàng tháo xuống. Không đơn giản nha, tuổi thật có hơn 30 tuổi, lại sở hữu 20 tuổi mặt, trên người tiết lộ ra nhàn nhạt ma tính cùng tà mị, nhãn thần lại như vậy rõ ràng. Có thể đem thiên ma vui buồn phú tu luyện thành công, còn có thể bảo trì như thế lý trí, người thật đúng là một cái kỳ nữ. Hoàng Đông Kiệt hơi chút khen một cái hắn thê tử. Người biết thiên ma vui buồn phú. Liễu Dung hơi cả kinh, Tiêu Diêu công tử không ngừng khám phá nàng luyện là ma công, còn tỉ mỉ nói ra nàng luyện là loại nào ma công. Cái này liền kỳ, chẳng lẽ Tiêu Diêu công tử là người trong ma giáo, hắn mới biết được thiên ma vui buồn vốn có cái này công hiệu. Không nên dùng loại ánh mắt này hoài nghi ta, ta có thể không phải là người của ma giáo. Không nói ta biết thiên ma vui buồn phú, chính là cái này bản ma công bí tịch ta đều có, bao quát còn lại ma công bí tịch. Làm sao tới, rất đơn giản, ma công tuy là tốc độ tu luyện thật nhanh, nhưng tác dụng phụ cũng lớn, đem thân thể làm ra tật xấu người trong ma môn nhiều lắm. Đoạn thời gian trước cầu y đại thể là người của ma giáo, muốn cho ta trị liệu, điều kiện hà khắc, tiền tài ta chứng mắt, sau đó bọn họ tu luyện ma công bí tịch liền thuộc về ta. Hoàng Đông Kiệt trong lời nói nửa thật nửa giả, là có không ít người trong ma giáo tìm hắn xem bệnh, nhưng tu luyện ma công, đại thể đem đầu óc tu luyện xảy ra vấn đề. Không phải tính khí kiêu căng khó thuần, chính là ngươi không trị liệu ta, ta chém liền chết ngươi xung động. Đối mặt đám này đầu óc có bệnh nhân, Hoàng Đông Kiệt làm sao có khả năng nuông chiều bọn họ, trực tiếp để cho bọn họ bốc hơi khỏi thế gian. Bất quá để cho bọn họ bốc hơi khỏi thế gian phía trước, Hoàng Đông Kiệt xác thực đem bọn họ tu luyện ma công thu thập xuống. Khả năng người trong giang hồ đều có một cái bệnh chung, chính là yêu đem võ công bí tịch mang ở trên người, điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt sờ thi, sờ một cái chuẩn. Sau đó, khả năng ở y quán bốc hơi khỏi thế gian người trong ma giáo nhiều lắm, đưa tới y quán cầu y người trong ma giáo càng ngày càng ít. Liễu Dung vừa nghe cũng cảm thấy vậy, tu luyện ma công gánh vác xác thực đại. Không đem tự mình tu luyện chết, đó đã là rất may, luyện được tật xấu, cái kia chỗ nào cũng có, chạy đến tìm Tiêu Diêu công tử trị liệu cũng là bình thường. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Ta nghĩ muốn độc chết tông sư Chí Cường độc dược. Liễu Dung đáp. Hoàng Đông Kiệt một nghe rõ, ngựa của hắn giáp ám dạ chi chủ cho thê tử áp lực quá lớn, làm cho hắn thê tử không thể không chuẩn bị thêm một chút. Độc chết tông sư Chí Cường độc dược, ta quả thật có thể loại này cấp bậc thiên hạ kỳ độc thập phần khó có thể tinh luyện. Ta cũng liền như vậy một xíu, chân quý rất, ta tại sao phải cho ngươi? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Chúng ta y nhân tiếu. Tuy là vẫn không tính là kinh thành lớn nhất mạng lưới tình báo, nhưng tương lai chúng ta y nhân tiếu, nhất định sẽ trở thành lớn nhất một nhà mạng lưới tình báo. Tình báo so với cái gì đều trọng yếu, ta tin tưởng Tiêu Diêu công tử ngươi khẳng định cần. Chỉ có Tiêu Diêu công tử cho ta cần, y nhân tiếu biết vô điều kiện vì Tiêu Diêu công tử ngươi phục vụ 3 lần. Liễu Dung nói rằng, tình báo xác thực so với cái gì đều trọng yếu, nhưng ngươi nói y nhân tiếu tương lai nhất định sẽ trở thành lớn nhất tổ chức tình báo, cái này liền nói lớn. So với các ngươi, ta càng coi trọng Bất Lương Nhân, đừng xem hiện tại Bất Lương Nhân chỉ giới hạn ở Trường An Trấn, đã cảm thấy bọn họ cũng liền như vậy. Bất Lương Soái cái này nhân loại ta có hiểu biết, hắn là một cái chân chính người có khả năng, nếu là hắn nghiêm túc, hắn nhớ làm cho Bất Lương Nhân bay cao đứng lên, thật sự là một chuyện dễ dàng. Đến lúc đó, ở tình báo phương diện, các ngươi không nhất định hơn được bọn họ, thậm chí các ngươi y nhân thiếu nội bộ đều bị hắn phát triển không ít người. Hoàng Đông Kiệt không biết xấu hổ khen từ bản thân tới. Liễu Dung trầm mặc, nàng không có phản bác, bởi vì nàng hiểu rõ càng nhiều, Bất Lương Nhân nói là giới hạn với Trường An Trấn, có thể Khương Liên Vân truyền về tin tức lại làm cho nàng vì thế mà kinh ngạc. Bất Lương Nhân thế lực bành trướng rất mạnh, Trường An Trấn đã sớm bất mãn đủ Bất Lương Nhân. Ngầm, ngoại thành hầu như có 6 đến 7 thành địa bàn bị Bất Lương Nhân cho ăn mòn. Bất Lương Nhân ý đồ rất rõ ràng, chính là đem chọn cái ngoại thành nhuộm đỏ, sau đó bên ngoài thành trong vòng vây thành, tiến thêm một bước kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Không nói còn lại, chỉ là Bất Lương Nhân đang âm thầm ăn mòn ngoại thành 6 đến 7 thành địa bàn, đây đã là dị thường chuyện kinh khủng. Bất Lương Soái mới, chỉ có nắm quyền bao lâu, thế lực liền bành trướng nhanh như vậy. Nếu như không phải Khương Liên Vân truyền quay lại tin tức, nàng còn chưa nhất định biết, ngoại thành hầu như đã trở thành Bất Lương Nhân địa bàn. Cứ việc nàng không muốn thừa nhận trên đời cất ở đây sao người có khả năng, nhưng Bất Lương Soái cũng là thật chân thực thật tồn tại. Điều này làm cho nàng cảm thấy áp lực, đối mặt như thế người có khả năng, nàng cũng không dám hứa chắc ở tình báo phương diện. Bất Lương Nhân không bằng các nàng y nhân tiếu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Liễu Dung biết mình ưu thế đã không có, nhưng Tiêu Diêu công tử gặp nàng, vậy khẳng định có lý do, hoặc là nhu cầu, nàng cứ hỏi chính là. Vốn là ta chỉ là tò mò y nhân tiếu người quản lý dáng dấp thế nào, bây giờ thấy ngươi, ta phát hiện dùng mạo ngươi rất mê hoặc người thêm lên ngươi có thế, để cho nhà ta miêu chủ động gần kề ngươi, nói rõ chúng ta hữu duyên. Muốn độc dược, đơn giản, trở thành nữ nhân của ta, ngươi nghĩ muốn cái gì độc dược đều có. Hoàng Đông Kiệt nội tâm cười đều đưa ra điều kiện của hắn. Liễu Dung vừa nghe trợn tròn mắt, đều một lần hoài nghi mình có nghe lầm hay không, có thể nàng vững tin chính mình không có nghe lầm, cái này Tiêu Diêu công tử muốn cho nàng trở thành nữ nhân của hắn. Đây thật là gặp quỷ lúc nào tự thành hương mô mô, mỗi người đều thèm nàng thân thể, ám dạ chi chủ còn chưa tính, làm sao liền Tiêu Diêu công tử cũng coi trọng nàng. Thực sự là miệng sói còn không có đào sinh, lại muốn gần tiến nhập miệng cọp. Ngươi đùa giỡn a, ngươi là thiên hạ vô song thần y. dạng gì mỹ nhân ngươi chưa từng thấy qua. Ngươi nếu là thật có cái tâm đó nghĩ, thiên hạ mỹ nhân đều sẽ đối với ngươi đầu hoài tống bão, hà tất đối với ta một cái bại liễu thân cảm thấy hứng thú ất. Liễu Dung tin tưởng Tiêu Diêu công tử nhất định nhìn ra nàng đã sanh hài tử, hơn nữa nàng biết nam nhân thích đều là hoàn bích chi thân mỹ nhân. Nàng cái này dạng nhắc tới, là biểu đạt nàng không xứng với Tiêu Diêu công tử, ẩn chung nói như vậy là nàng không muốn trở thành Tiêu Diêu công tử nữ nhân. Thiên hạ mỹ nhân là rất nhiều, nhưng ta không thích Bình Hoa, ngươi là y nhân tiếu người quản lý, thiên ma vui buồn phú còn bị ngươi tu luyện thành công, vậy ngươi chính là kỳ nữ. Ta liền thích kỳ nữ, bởi vì, này dạng có lòng chinh phục. Còn như ngươi nói bại liễu thân, ngươi cảm thấy ta sẽ lưu ý. Không phải, ta không thèm để ý, ngược lại ta có chút tiểu kích động, bởi vì con người của ta có tào tặc tinh thần. Tào tặc là ai, ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ biết là ta trong xương thích thiếu phụ liền đối với rõ ràng hơn 30 tuổi, lại bảo trì 20 tuổi, cái này tư thái, tấm tắc, thực sự là trong ảo tưởng mới có cực phẩm thiếu phụ Hoàng Đông Kiệt, lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Liễu Dung vừa nghe, nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Chính mình đây là cái gì vận khí ám dạ chi chủ, hắn thích thầy trò yêu, mạnh mẽ thu nàng làm đồ. Nàng hướng Tiêu Diêu công tử cầu độc dược, nghĩ độc lật cái kia thèm nàng thân thể tiện nghi sư phụ ai nghĩ thứ nhất, Tiêu Diêu công tử coi trọng nàng, Tiêu Diêu công tử thích dĩ nhiên là thiếu phụ. Một cái thích thầy trò yêu, một cái thích thiếu phụ, đây là hai đầu lang. Nàng thì không nên tự mình qua đây, bây giờ hối hận cũng không kịp, Tiêu Diêu công tử nếu là không muốn cho nàng đi, nàng khủng bố thật không đi được. Một cái búng tay, nàng vô lực ngã xuống, chỉ có mặc cho người tái mấy phần. Tiêu Diêu công tử ngươi y đức cao thượng, ta một cái cô gái yếu đuối nếu là không nguyện ý, tin tưởng Tiêu Diêu công tử ngươi cũng sẽ không bức bách ta đi. Liễu Dung chứng kiến Tiêu Diêu công tử trên mặt vẻ mặt bị ổi, độc không phải độc dược đã không trọng yếu, nàng đang tìm rút lui cơ hội. Y đức cao thượng. Ngươi nói ta, ha ha, đem người cả thành mạng nhỏ túm ở trong tay, ngươi xem ta giống như là một cái y đức cao thượng người. Ngươi cũng không đem này danh tiếng khuôn ở ta, ta coi như khi nam phách nữ, ai dám nói ta cái gì, bọn họ chỉ biết hoàn toàn cho rằng không có thấy giống như ngươi vậy cực phẩm thiếu phụ, khó có được đụng tới một cái, ta cảm thấy ta không có lý do gì buông tha. Hoàng Đông Kiệt từng bước ép sát nói. Nói như vậy, ngươi là muốn ép buộc vội vã ta đi theo ngươi. Ngươi có thể cho là như vậy. Có thể ta không muốn, nếu như ngươi không phải là muốn ép buộc ta, vậy ngươi phải đến chỉ có một cỗ thi thể. Dù cho ngươi ngồi ta không chú ý đối với ta dưới nhuyễn cốt tán các loại dược vật, chỉ cần ta khôi phục năng lực hành động, ta cũng sẽ tự sát. Liễu Dung xuất ra một cây chủy thủ gác ở trên cổ của mình, vì phòng ngừa Tiêu Diêu công tử dùng dược vật đem nàng biến thành toàn thân vô lực, một ngày có cái gì, nàng cũng sẽ không lựa chọn sống tạm. Vì sao, ta có cái gì không tốt, theo ta cái này y thuật cùng độc thuật, người trong thiên hạ người cả ba kết thúc ta còn đến không kịp, ngươi vì sao phải cự tuyệt là ngươi yêu nam nhân của ngươi, vẫn có những nguyên nhân khác. Dù sao cũng phải cho ta một cái lý do chứ. Hoàng Đông Kiệt biểu tình thu liễm, một bộ không minh bạch hỏi. Không có lý do gì, ta chỉ là không muốn làm cho nam nhân lại thương tổn ta một lần. Liễu Dung nghĩ đến người nam nhân kia, chỉ là người nam nhân kia thương tổn nàng quá sâu, để cho nàng cũng không nguyện nhắc tới người nam nhân kia. Xem ra người trước kia nam nhân đem người bị thương rất thâm, nếu như là cái này dạng, vậy ngươi nên trả thù hắn, hoặc là quên hắn, tuyển trạch cùng nam nhân khác sống qua ngày không phải tốt hơn. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng không hiểu, nếu quả thật có thể dễ dàng như vậy quên một cái người, ta sẽ thống khổ như vậy. E rằng Hoàng Đông Kiệt nói ra không nên nói, làm cho Liễu Dung âm lượng không khỏi nói cao lên. Ngươi bây giờ hoặc là thả ta đi, hoặc là ta liền chết ở chỗ này. Liễu Dung sợ hãi tâm tình của mình tiến thêm một bước không khống chế được, dao găm chống lấy cái cổ, phẳng phất hơi chút nhẹ nhấc một cái, da rẻ đã bị mở ra giống nhau. Ngươi người nữ nhân này thực sự là càng ngày càng có mùi vị. Hiện tại để cho ngươi chết ở chỗ này quá đáng tiếc. Ngươi đi đi, ta tin tưởng chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Đến lúc đó, ngươi nếu là có lòng nóng như lửa đốt chuyện muốn cầu cạnh ta, ngươi liền làm tốt ủy thân vu ta chuẩn bị. Hoàng Đông Kiệt không ở khi dễ hắn thê tử, phất tay ý bảo nàng có thể rời đi. Liễu Dung nghe được Tiêu Diêu công tử thả nàng đi, người vẫn là không có buông lỏng, không có xoay người, liền nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, cước bộ từng bước lui về phía sau. Chờ một chút, cái này lấy đi. Hoàng Đông Kiệt xuất ra hai cái bình thuốc ném cho nàng. Liễu Dung chứng kiến Tiêu Diêu công tử quăng ra hai cái bình thuốc, nàng ý niệm đầu tiên cảm thấy có bẫy, hai cái này bình thuốc mặt ngoài nói không chừng bôi dược vật, nàng vừa tiếp xúc với ở sẽ ngã dược vật, nhưng ngẫm lại Tiêu Diêu công tử dường như không cần phiền phức như vậy, muốn cho nàng ngược lại, nàng đã sớm ngã, vì vậy nàng tiếp nhận hai cái bình thuốc, dùng không hiểu nhãn thần nhìn về phía Tiêu Diêu công tử. Đây là ngươi muốn, hồng sắc cái kia là độc dược, lam sắc cái kia là giải dược. Ta muốn có thể đem ngươi bức thành cái này dạng, nhất định là cái nào Bất Lương Tông sư Chí Cường coi trọng ngươi. Ngươi nhưng là ta nhìn chúng nữ nhân, làm sao có thể cho phép còn lại lão tạp mau chiếm tiện nghi của ngươi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Liễu Dung chứng kiến Tiêu Diêu công tử đem nàng cần cho nàng, nội tâm hơi chút vui vẻ, có cái này cá biệt có thể phòng bị ám dạ chi chủ. Nhưng nghe đến Tiêu Diêu công tử nói sau, nàng lại không vui, cái này Tiêu Diêu công tử cùng ám dạ chi chủ là một đường mặt hàng, đều nhìn chằm chằm nàng không thả. Nàng vốn định cảm tạ Tiêu Diêu công tử cho nàng cần, nhưng nàng không muốn nói nữa, thối lui đến trước cửa, mang lên mặt nạ ra người liền không quay đầu lại ly khai. Cái thời đại này nữ nhân thực sự là trinh tiết cương liệt, ta thích. Bất quá ta làm chính là không phải có chút quá, nguyên bản ta liền thua thiệt nàng, bây giờ còn chơi nhiều cái mã giáp khi dễ nàng. Nàng nếu như biết những thứ kia mã giáp đều là ta, có thể hay không tức giận đến nghĩ giết chết ta xung động đều có. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, liền đem vấn đề này không hề để tâm, sự tình đều như vậy, chuyện tương lai đang nói. Thái tử phủ hô cái này đã không biết là, thái tử Lý Nguyên Xanh té đệ mấy cái chén trà tử. Đáng chết Địch Nhân Kiệt, đáng chết Tư Mã An Minh, bọn họ tại sao không đi chết? Thái tử Lý Nguyên Xanh trong lòng đó là một cái biệt khuất, ngay từ đầu Địch Nhân Kiệt chuyên tra cùng hắn có tương quan án kiện, hắn không có để ở trong lòng, một tiểu nhân vật mà thôi, hắn có thể tra ra cái gì? Sau đó hắn bởi vì hắn khinh thị hối hận, Địch Nhân Kiệt xử án năng lực quá mạnh mẽ, đem dưới tay hắn không ít người bắt lại, là chứng minh thực tế cái chủng loại kia 5.1, không có cách nào lật lại bản án khả năng. Nhân tài, ai không thích, thái tử Lý Nguyên Xanh cũng thích, chỉ là Địch Nhân Kiệt đối mặt hắn mời chào làm như không thấy, còn tiếp tục chuyên chọn hắn đâm. Đối mặt loại này được một tấc lại muốn tiến một thước, còn không biết trời cao đất rộng người, thái tử Lý Nguyên Xanh tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, cái gì là tàn nhẫn. Chỉ là ám chiêu, bẫy dập, nhằm vào đều bị Địch Nhân Kiệt cho vượt qua, điều này làm cho thái tử Lý Nguyên Xanh cũng không nghĩ đến trên triều đình có nhiều người như vậy, ngoài sáng trong tối trợ giúp hắn. Điều này làm cho thái tử Lý Nguyên Xanh nhất thời không cách nào trừ bỏ Địch Nhân Kiệt, cái này dạng còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác lúc này thái úy Tư Mã An Minh gia nhập vào, làm cho thái tử phủ thế lực không ngừng suy yếu. Thái tử, Địch Nhân Kiệt dường như nắm giữ cái gì chứng cớ quan trọng, chúng ta. Quản gia sau khi Kiệt muốn hỏi kế tiếp bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Ghê tởm, mỗi một người đều đang buộc ta, Địch Nhân Kiệt cái này xú ma cà bông là, Tư Mã An Minh tên khốn kia cũng là, thật sự cho rằng bản thái tử không dám phản. Thái tử Lý Nguyên Thanh là bị làm cho chó cùng đường quay lại cắn, Địch Nhân Kiệt ở người bắt hắn, đầu nhập vào thái tử phủ nhân. Có mấy người là Thanh Liêm lấy Địch Nhân Kiệt tra án năng lực, Địch Nhân Kiệt sớm muộn cũng sẽ đem hắn nhân bị ánh sáng thu hút. Thái tử phủ thế lực tuy là khổng lồ, nhưng là muốn xem với ai so với. Trương Vi Dân là một trong tam công, hắn cái gì không nhiều lắm, chính là học sinh nhiều, Địch Nhân Kiệt tuyển trạch với hắn đối nghịch, chính là toàn bộ Trương Vi Dân vỡ lưu phe phái đang cùng hắn đối nghịch. Đến từ một trong tam công thế lực áp lực, không thể bảo là không lớn. Hết lần này tới lần khác lúc này, khác một cái một trong tam công thái úy phủ thế lực cũng tham dự vào. Khá lắm, dù cho hắn là thái tử, triều đình tam công, trong đó hai cái ghim hắn, hắn không khó chịu đó là giả. Tể tướng lại là lão du điều, cứt đúng là đầy hầm cầu, nhìn không náo nhiệt, không phải tham dự vào, làm hại hắn một cái thái tử cơ hồ bị cô lập. Còn như những thứ kia vương gia, hoàng thất tông thân, bọn họ từng cái có chính mình tiểu tâm tư, sẽ giúp hắn mới là chuyện lạ. Thái tử Lý Nguyên Thanh bị buộc đến nước này, trong lòng hắn sớm đã có bức cung tâm tư, bởi vì hắn không có khả năng chờ đấy Địch Nhân Kiệt đem hắn nhân, không sáu mỗi người bị ánh sáng thu hút, chờ hắn cái này thái tử chi vị bị phế. Ngồi lấy hắn bây giờ còn có lực lượng. Hắn còn có bức cung thành công khả năng tính, nếu như tiếp tục kéo đi xuống, hắn thật sự không có gì cả rồi. Hắn là có bức cung tâm tư, nhưng hắn đang xoắn suýt, một chút sợ hãi, cùng với một tia không dám. Bởi vì hắn phía sau không có tông sư Chí Cường chống đỡ hắn. Bên trong hoàng cung người tông sư kia Chí Cường lão thái giám có thể không cần lo lắng, hắn là tốt nhất đại hoàng đế lưu lại hóa thạch, đối với hoàng quyền thay thế, hắn đã sớm coi nhẹ. Chỉ cần ngồi ở đây cái hoàng vị người trên còn họ Lý, không phải từ ngoại nhân tới ngồi. Bên trong hoàng thất người làm sao tranh đoạt cái này vị trí, hắn đều sẽ không quản. Trong thâm cung tông sư Chí Cường lão thái giám là không có uy hết, có thể còn có một cái người làm cho thái tử Lý Nguyên Thanh thúc thủ vô sách. Đó chính là Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ, hắn nhớ bức cung, lượn quanh không mở Tạ Giang Dạ, đối mặt Tạ Giang Dạ, đừng nói không nắm chắc, là một tia hy vọng đều không có. Không nói Tạ Giang Dạ là tông sư Chí Cường, dưới tay hắn thì có 10.000 tinh binh an trí ở kinh thành trong sân huấn luyện. Đối với, liền an trí ở trong kinh thành, đây là hoàng đế đối với hắn không rõ tín nhiệm. Không có ai biết hoàng đế cái này không rõ tín nhiệm đến từ cái gì, nhưng hoàng đế dám làm như vậy, đã nói lên hoàng đế, đối với Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ 100% tín nhiệm. Trấn Quốc đại tướng quân tựa như một tòa cao sơn, làm cho Thái tử Lý Nguyên Thanh không cách nào vượt qua. Điều này làm cho Thái tử Lý Nguyên Thanh không gì sánh được quấn quýt, địch nhân kiệt rõ ràng đã nắm giữ một ít gây bất lợi cho hắn chứng cứ, đối diện hắn từng bước ép sát. Nếu như hắn hiện tại không phải bức cung, chờ các loại địch nhân kiệt triệt để làm khó dễ, hắn liền lại không có cơ hội. Có thể bức cung, hắn lại không thể không đối mặt Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Răng Dạ, cái này, kiệt kiệt kiệt. Lúc này, thuộc về âm u lại tràn ngập ma tính tiếng cười vang lên. Ai Thái tử Lý Nguyên Thanh nghe thế nói không thuộc về Thái tử Phủ Thanh Âm, hắn biết trong phủ tới một vị khách không mời mà đến. Hơn nữa còn là trong cường giả, có thể giấu giếm được Thái tử Phủ nhiều cường giả như vậy cảm giác, không phải cường giả là cái gì, nhanh bảo hộ Thái tử. Thái tử Phủ nhân phản ứng cũng cấp tốc, tất cả đều vây quanh ở Thái tử bên người, đem Thái tử bảo vệ. Tại bầu không khí khẩn trương thời gian, một đạo hắc phong xuất hiện, mang đến khí tức kinh khủng. Cái này khí tức kinh khủng khiến cho mọi người thân thể cứng đờ, tê cả da đầu đứng lên. Tàn ảnh lay động, dừng lại, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Thái tử Lý Nguyên Thanh trước mặt. Tông sư Chí Cường. Thái tử Lý Nguyên Thanh chứng kiến như vậy lên sân khấu phương thức, chứng kiến canh giữ ở bên cạnh mình những thứ kia tiên thiên cường giả, trong ánh mắt sợ hãi, cùng với cái này không rõ cảm giác áp bách, làm cho hắn xác định người tới là Tông sư Chí Cường. Thái tử, chính là như vậy hoan nghênh khách nhân. Người tới là một ông già, ăn mặc đại thể lấy hắc sắc làm chủ, nhìn như tướng mạo bình thường, có thể chỉ cần nhìn nhiều một giây, liền phảng phất tâm thần bị hắn cướp đoạt đi giống nhau. Lui Thái tử Lý Nguyên Thanh không biết Tông sư Chí Cường vì sao tìm hắn, nhưng nếu như đối với hắn có ác ý, liền không cần khách khí với hắn cái gì. Mấu chốt nhất là, Tông sư Chí Cường nếu như gây bất lợi cho hắn, bên cạnh hắn những người này có thể không bảo vệ được hắn. Thái tử, thân phận của hắn không rõ. Lui quản gia sau khi kiệt không có biện pháp, chỉ có thể làm cho những người khác mỗi cái trở về riêng cương vị. Tiền bối là, đối mặt Tông sư Chí Cường, Lý Nguyên Thanh không có khả năng bày thái tử cao cao tại thượng tư thái, đối với cường giả nên có tôn kính còn là muốn có. Ma giáo, Tả Hộ Pháp, Trần Hồng Kỳ, ngươi có thể gọi ta Trần Lão. Người tới cũng không che giấu giấu, trực tiếp lấy ra thân phận của mình. Ma giáo. Thái tử Lý Nguyên Thanh vừa nghe đến ma giáo, nhãn thần nhất thời căng thẳng, hắn biết ma giáo yên lặng hơn 100 năm, khẳng định khôi phục lực lượng cũng giấu sâu hơn. Không nghĩ tới có một ngày, người của ma giáo biết chủ động tới tìm hắn. Đồng thời hắn cũng thán phục ma giáo lực lượng, một cái Tả Hộ Pháp chính là Tông sư Chí Cường, vậy bọn họ khẳng định có một cái hữu hộ pháp, lại tăng thêm giáo chủ của bọn hắn, ma giáo, ít nhất, có 3 cái Tông sư Chí Cường. Thiên hạ này không cao hơn 10 cái Tông sư Chí Cường, ma giáo liền chiếm 3 cái, đáng sợ, đúng là đáng sợ, không biết quý giáo tìm bản thái tử vì chuyện gì. Thái tử Lý Nguyên Thanh đối với ma giáo hiểu bao nhiêu một điểm, có thể nói ma giáo là e sợ cho thiên hạ bất loạn đầu nguồn, ma giáo lúc này tới tìm hắn. Hơn phân nửa là đến giúp hắn, hoặc là tới giúp hắn một tay. Cứ việc trong lòng có phán đoán, nhưng vẫn là phải hỏi một chút. Tự nhiên là vì giúp ngươi mà đến. Trần Hồng Kỳ nói rằng, ồ, bang bản thái tử có thể có gì cần các ngươi trợ giúp. Đều là người thông minh, hà tất nói chuyện quanh co lòng vòng. Ngươi nếu là thật không thèm để ý tình cảnh của mình, không phải cần chúng ta hỗ trợ, ta đây hiện tại liền đi. Chờ các loại, các ngươi có thể giúp ta cái gì? Từ Mã An Minh đối với người bỏ đá xuống giếng. Đại lý tự cái kia địch nhân kiệt đối với ngươi từng bước ép sát, ngươi đã 470 trải qua không có còn lại tuyển trạch, ngươi chỉ có bức cung con đường này có thể đi. Trong thâm cung lão thái giám sẽ không quản hoàng thất tông thân ganh đua, ngươi chỉ còn lại có một cái cửa ải khó khăn, đó chính là Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Răng Dạ. Chúng ta có thể giúp ngươi, chính là giúp ngươi đem Tạ Răng Dạ dẫn dắt rời đi cũng ngăn chặn hắn. Ta tin tưởng đây là ngươi khát vọng nhất lại cần nhất trợ giúp. Trần Hồng Kỳ mặt không biểu cảm nói rằng, có thể kéo bao lâu? Thái tử Lý Nguyên Thanh muốn biết nhất cái này, chỉ cần đem Tạ Răng Dạ đẩy ra, Tạ Răng Dạ thuộc hạ 10000 tinh binh không chiếm được Tạ Răng Dạ mệnh lệnh, liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nửa ngày, tối đa nửa ngày. Trần Hồng Kỳ suy nghĩ khoảng khắc nói rằng. Lý Nguyên Thanh vừa nghe, nội tâm vui vẻ, nửa ngày vậy là đủ rồi. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ hạ trung quân cùng Trấn Võ Tư cục trưởng La Tinh Phong, đều là tiên thiên đỉnh phong cường giả, bọn họ một vốn một lời thái tử tạo thành trở ngại rất lớn. Ma giáo các ngươi có thể hay không cùng nhau đem bọn họ giải quyết? Thái tử Lý Nguyên Thanh ý đồ đem ma giáo lợi dụng đến cùng. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, chướng ngại lớn nhất đều giúp ngươi dẫn ra, nếu như những người khác ngươi cũng không đối phó được, vậy ngươi cái này thái tử cũng là làm cho chơi. Trần Hồng Kỳ biết Lý Nguyên Thanh làm nhiều năm như vậy thái tử, không có khả năng thuộc hạ lực lượng liền mặt ngoài thấy những thứ này, ngầm khẳng định cất giấu không ít con bài chưa lật. Bọn họ ma giáo lại không phải người ngu, mọi chuyện theo Lý Nguyên Thanh. Nói trắng ra là bọn hắn đang giúp thái tử vội vàng. các ngươi nghĩ muốn cái gì? Lý Nguyên Thanh biết ma giáo không có khả năng bạch băng việc khó của hắn, khẳng định có điều kiện. Ba cái điều kiện: một, ngươi thượng vị, sau đó, chúng ta ở Kim Lăng một dãy hoạt động, ngươi mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hai, Trấn Võ Ti cùng Cẩm Y vệ bắt chúng ta không ít người, ngươi được thả bọn họ. Ba, Hoàng cung trong bảo khố phải có một viên niết bàn đan, ta muốn ngươi đem giao nó cho chúng ta. Trần Hồng Kỳ đưa ra ba cái điều kiện, phía trước hai cái không thế nào trọng yếu, cuối cùng một cái mới là trọng yếu nhất. Niết bàn đan là trợ giúp tiên thiên đỉnh phong cường giả đột phá tông sư chí cường đan dược, là dược vương cốc đệ nhất nhiệm truyền kỳ tổ sư gia, luyện chế được cái kia vị truyền kỳ tổ sư gia, cả đời tổng cộng luyện chế ra 13 viên niết bàn đan, mấy trăm năm đi qua, niết bàn đan còn dư lại mấy viên, không có ai biết, đều lưu lạc đến địa phương nào, cũng không người nào biết. Nhưng có một viên có thể xác định, Hoàng cung trong bảo khố liền thu cất giấu một viên niết bàn đan đại biểu cho một vị tông sư chí cường, một vị tông sư chí cường đại biểu ý nghĩa nhiều lắm, sở dĩ ma giáo cần viên này niết bàn đan. Ba cái điều kiện là không phải nhiều lắm, hơn nữa một điều cuối cùng, niết bàn đan là cái gì, cái này ai cũng biết. Các ngươi đổi một cái, niết bàn đan đối với triều đình vô cùng trọng yếu, ta không thể lấy nó để làm giao dịch. Lý Nguyên Thanh vì lôi kéo cường giả, kỳ thực đã sớm đem niết bàn đan hứa hẹn đi ra, nếu như ma giáo cũng muốn viên này niết bàn đan, sự tình thì khó rồi. Ba cái điều kiện, một cái cũng không thể thiếu, niết bàn đan ngươi nếu là không cho chúng ta, cái kia xin lỗi. Tạ răng dạ cái tòa này cao sơn, vẫn là từ chính ngươi tới vượt qua. Trần Hồng Kỳ một bộ ăn chắc Lý Nguyên Thanh bộ dạng. Bởi vì Lý Nguyên Thanh không có tuyển trạch, hắn nhất định phải cần bọn họ ma giáo ngăn chặn Tạ răng dạ mới được. Tốt, bản thái tử bằng lòng các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải đem Tạ răng dạ cho bản thái tử kéo lại. Lý Nguyên Thanh sắc mặt do dự một chút, rất nhanh sắc mặt liền kiên định xuống tới. Nếu là không có ma giáo trợ giúp hắn ngăn chặn Tạ răng dạ, đến lúc đó hắn ngay cả mệnh đều không có, cái này còn cần suy nghĩ cái gì? Còn như phía trước đem niết bàn đan hứa hẹn cho những cường giả khác sự tình, chờ hắn leo lên hoàng vị đang nói. Cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau chúng ta giúp ngươi ngăn chặn Tạ răng dạ, chờ chúng ta tín hiệu. Trần Hồng Kỳ nói xong, thân thể liền biến thành tàn ảnh tiêu thất. Cẩm Y vệ, đại lý tự, tuần thành binh, hoàng cung cấm vệ chờ, các loại đầu nhập vào bản thái tử người, liên hệ tốt bọn họ, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng nói cho bọn hắn biết, chỉ cần được chuyện, bản thái tử để cho bọn họ hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Lý Nguyên Thanh ra lệnh. Người phía dưới nghe được thái tử mệnh lệnh, cũng là gương mặt kích động, chỉ cần thái tử được chuyện, bọn họ những thứ này sớm nhất theo thái tử người, nhất định sẽ được trọng dụng. Cho nên bọn họ đều không có qua loa, từng cái xuống phía dưới an bài vận chuyển đi. Trong hồ đình, đại soái, đây là chúng ta ở thái tử phủ nhân truyền về tin tức. Lý Quý đem một tấm mật văn cung kính trình quá Hoàng Đông Kiệt. Về phần bọn hắn là thế nào phát triển thái tử phủ nhân? Đương nhiên là len lén đem thái tử phủ nhân bắt tới, làm cho đại soái tẩy não. Bị đại soái tẩy não qua người, vậy cùng nghe lời tử sĩ không có gì khác nhau. Giấu sâu như vậy người trong ma giáo, vẫn là không nhịn được nhô ra. Dạng này cũng tốt, có người của ma giáo làm thay ngăn chặn Tạ răng dạ, tránh khỏi chúng ta bỏ sức. Làm cho người phía dưới chuẩn bị, chúng ta cũng nên ở hoàng đế trước mặt lộ lộ mặt. Hoàng Đông Kiệt phân phó xong, lại đi tìm Khương Liên Vân Tầm Hoan Tác Nhạc đi. Đại lý tự lão sư để cho ta nhằm vào thái tử ý đồ, ta hiểu được. Chính là để cho ta bức thái tử tạo phản, làm cho ta có công cứu giá. Một ngày ta có công cứu giá, thêm lên trên triều đình lão sư nhất phái quan viên giúp đỡ, cùng với ta tích lũy được công tích, tam phương vị đồng bộ, bình bộ thanh vân cơ hồ là không có vấn đề. Chỉ là thái tử biết tạo phản sao? Lão sư vì sao khẳng định như vậy thái tử nhất định sẽ tạo phản? Địch Nhân Kiệt nhìn lấy mặt bàn văn án nói thầm nói rằng, Nguyên Phương, đối với thái tử, ngươi thấy thế nào? Địch Nhân Kiệt hướng một bên nhắm mắt dưỡng thần Lý Nguyên Phương hỏi. Đại nhân, ngươi thông minh hơn ta gấp 1 vạn lần, vì sao luôn hỏi ta thấy thế nào, ngươi xem ta giống như là một người thông minh sao? Lý Nguyên Phương đã sớm đối với Địch Nhân Kiệt tràn ngập kính ngưỡng, không có biện pháp, đi theo có năng lực như vậy nhân thân bên, thấy nhiều rồi, đã thấy rất nhiều, nghĩ không đồng ý cùng tín phục hắn cũng không thể. Chỉ là đại nhân luôn hỏi hắn thấy thế nào, điều này làm cho hắn có điểm bất đắc dĩ. Hắn là hộ vệ, chỉ để ý đà đà sát sát, hỏi ra siêu cương vấn đề, điều này làm cho hắn trả lời thế nào. Nguyên Phương, ngươi luyện võ thiên phú tốt như vậy, năng lực lĩnh ngộ khẳng định không kém, ngươi làm sao có khả năng không phải một người thông minh. Cùng nhau phân tích, một người tư duy luôn luôn bị giới hạn thời điểm. Hai người thảo luận, nói không chừng tư duy thoáng cái liền mở ra. Địch Nhân Kiệt nói rằng, Trương Đại Nhân xem người rất chính xác, hắn cảm thấy thái tử bị bức ép đến mức nóng nảy biết tạo phản, cái kia thái tử khẳng định sẽ tạo phản. Chúng ta cũng không cần nghĩ quá nhiều, đem chuẩn bị xong đều chuẩn bị xong, lật đổ thái tử cũng chỉ là ngươi bình bộ thanh vân bước đầu tiên, ngươi còn rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Lý Nguyên Phương cầm địch nhân kiệt không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nói mình một chút kiến giải. Ta rất sớm đã cảm thấy hai chúng ta người biết là kẻ hợp tác rất tốt, hiện tại xem ra, cảm giác của ta một chút cũng không có sai, thời khắc mấu chốt, ngươi tổng hội lơ đãng điểm tỉnh ta. Đúng vậy, thái tử không trọng yếu, quan trọng là, như thế nào cứu lại đại võ vương hướng. 3 ngày đi qua thái tử phủ nơi đây tụ tập thật nhiều không tưởng được người cầm y vệ, tả chỉ huy đồng chi, mới biết cây nội thành tuần thành binh, phó tướng Ngô Long Văn đại lý tự, tự đăng võ văn quân người nơi này có một bộ phận là nhằm vào, quá Tiêu Diêu công tử nhân, đương triều đình sắc phong Tiêu Diêu công tử vì thiên hạ đệ nhất quốc y phía sau, bọn họ những người này thời gian liền không dễ chịu lắm, bởi vì bọn họ nhằm vào quá Tiêu Diêu công tử, hiện tại nịnh bợ Tiêu Diêu công tử nhân ở nhằm vào bọn họ. Bọn họ muốn thay đổi hiện trạng, vậy Tử Long công thần là nhất định sao, chỉ cần thái tử được chuyện, liền lại không có người dám nhằm vào bọn họ còn có thể nhất phi trùng thiên. Những thế gia khác nhân chuẩn bị thế nào? Lý Nguyên Thanh hỏi. Bọn họ đang chạy tới địa điểm chỉ định, chờ chúng ta cùng nhau sự tình, bọn họ sẽ phối hợp chúng ta cùng nhau đánh vào hoàng cung. Quản gia sau khi kiệt cung kính hồi đáp. Cẩm y vệ cùng Trấn Võ Ti còn có bao nhiêu lực lượng ở kinh thành? Lý Nguyên Thanh tiếp tục hỏi. Trấn Võ Ti đối ngoại, lực lượng hầu như đều phân tán ở trên giang hồ, bọn họ không có bao nhiêu lực lượng ở kinh thành. Cẩm y vệ ở kinh thành số lượng không ít, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn đều bị ta dùng giả chỉ lệnh chi mở, lưu lại hơn phân nửa đều là của ta người. Chỉ cần chúng ta hành động cấp tốc, hạ trung quân không cách nào nhanh như vậy triệu tập còn lại cẩm y vệ, uy hiếp được chúng ta. Cẩm y vệ, chỉ huy đồng chi mới biết cây cung kính hồi đáp. Thiên Long tự cùng Hắc Quan Tử Lao, có hay không nếm thử liên hệ bọn họ nói như thế nào? Đây là Lý Nguyên Thanh muốn biết nhất, ở bên trong thành còn có 2 cái chỗ đặc biệt nhất. Đó chính là Phật Môn Thiên Long tự cùng Nhất Thâm Uyên Hắc Quan Tử Lao, bởi vì 2 địa phương này đều có tông sư Chí Cường tọa chấn. Không sai, đây chính là kinh thành ngầm tông sư Chí Cường. Ngoại trừ Lão Thái Giám cùng Tạ Giang Dạ ở ngoài, vị thứ 3 cùng vị thứ 4 tông sư Chí Cường. Hắc Quan Tử Lao cái kia vị tình không thấy chúng ta. Thiên Long tự phương trượng biết chúng ta ý đồ đến, biểu thị bọn họ La Hán không tham dự quyền đấu, cự tuyệt chúng ta tẫn. Lý Nguyên Thanh vốn là không có báo bao nhiêu hy vọng, hiện tại vừa nghe, trên mặt cũng không có bao nhiêu tâm tình. Tiêu Diêu công tử, huyết thần, bất lương soái cùng còn lại có thể tiếp xúc tiên thiên cường giả đâu. Lý Nguyên Thanh lại chặt hỏi tiếp. Tiêu Diêu công tử tìm không thấy người của chúng ta, huyết thần tìm không được người, bất lương soái không để ý tới chúng ta, ngoại trừ một ít thân phận bối cảnh tương đối phức tạp tiên thiên cường giả. Chúng ta không có tiếp xúc, còn lại có thể tiếp xúc tiên thiên cường giả, chúng ta đều tiếp xúc. Nhưng bọn hắn đều hưởng thụ quen rồi, trong xương huyết tính và tinh thần mạo hiểm sớm mòn hết, ngoại trừ 1-2 gia nhập vào chúng ta, những thứ khác đều cự tuyệt. Thái tử phủ người dám tiếp xúc, sẽ không sợ bị cáo phát, bởi vì có thể tiếp xúc đều là bị nghiêm ngặt sàng chọn qua. Hơn nữa tố giác đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt, 1/1 thái tử bức cung thành công, bọn họ cũng sợ thái tử đăng vị sau đó, muộn thu nợ nần. Lý Nguyên Thanh vừa nghe âm thầm đáng tiếc, trong những người này, hắn hy vọng nhất chính là Tiêu Diêu công tử có thể bang trợ hắn. Nếu có Tiêu Diêu công tử xuất thủ, một cái búng tay, mọi người giống như cừu con giống nhau vô lực ngã xuống đất mặc người chém giết, có thể nói kinh thành căn bản cũng không có người có thể đỡ nổi hắn, bao quát tông sư Chí Cường. Hết lần này tới lần khác Tiêu Diêu công tử là thiên ngoại người, làm người ta đảm chiến lại kiêng kỵ, đừng nói hắn sở hữu không nhìn hắn cái này thái tử tư bản, người trong thiên hạ ngoại trừ Trương lão thần tiên. Thật đúng là không có ai bị hắn để vào mắt, huyết thần người tìm không được có thể lý giải, bất lương soái ở Trường An Trấn làm ra một series động tác, hắn rõ ràng cho thấy một cái người có dã tâm. Hắn bức cung tỷ lệ thành công rất lớn, hắn người hẳn là mịt mờ nói cho bất lương soái không có đạo lý không để ý hắn. Không nghĩ ra, Lý Nguyên Thanh cũng không muốn, yên tĩnh chờ thời gian ước định đến, lúc này người của ma giáo hẳn là đang chuẩn bị đem Tạ Giang Dạ đưa tới kinh thành. Ô ô, thật là nhiều người nha, các ngươi đây là chuẩn bị tạo phản a. Lúc này, một đạo hài hước thanh âm từ trên cao truyền tới. Tường chim thái tử phủ đám người cơ bắp căng thẳng, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên đỉnh đầu bọn họ chính là con kia thích làm chuyện anh vũ. Bản thái tử thành mời chủ nhân của ngươi cộng sự, chủ nhân của ngươi đâu? Lý Nguyên Thanh trong mắt hơi híp, phía trước làm sao tìm được cũng không tìm tới huyết thần nhân, lúc này sùng vật của hắn lại đụng tới, luôn cảm giác không phải là cái gì 117 chuyện tốt. Cắt, còn cộng sự, chỉ các ngươi cái này dạng xứng sao cùng ta chủ nhân cộng sự, chờ chết a các ngươi. Anh Vũ lấy ra ánh mắt khi dễ, cười điều hướng phía ngoài bay đi. Thái tử tạo phản anh Vũ không giảng võ đức, bên phi bên kêu lên kèn đồng lớn thanh âm, e sợ cho thiên hạ không biết giống nhau. Nhanh, mau đưa nó chiếu xuống tới. Lý Nguyên Thanh vừa nghe gấp rồi, hắn còn không có đợi đến tin tức của ma giáo. Anh Vũ liền trực tiếp hô lên, đây không phải là bức tử hắn. Giờ khắc này, hắn cũng không để ý anh Vũ có phải hay không huyết thần sủng vật, hắn đều muốn cho anh Vũ câm miệng. Ngu ngốc, còn muốn bắn ta, hít bụi a các ngươi. Anh Vũ thân thể hướng trên cao bắn vọt, bay đến lệnh những thứ kia mũi tên sắc không cách nào đạt tới cao độ, chứng kiến thái tử phủ nhân đối với nó không thể làm gì dáng vẻ, nó liền vui vẻ. Nó không có ngừng bỗng nhiên, trực tiếp tuyển trạch một cái phương hướng bay đi, trong miệng không ngừng hô thái tử tạo phản. Đáng chết. Lý Nguyên Thanh nhất thời hùng hùng hổ hổ, một bộ khí cấp bại phôi dáng vẻ. Cái này chỉ tưởng chim thật là ác tâm, bay cao, lệnh mũi tên nhọn của bọn họ bắn không đến, bay xa, người của bọn họ lại đuổi không kịp, hiện tại bày đặt kèn đồng gào thét hắn muốn tạo phản. Đây không phải là bức tử hắn, hắn muốn là xuất kỳ bất ý, đột nhiên bị tường chim làm thành như vậy, ưu thế của hắn sẽ không có. Thái tử, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thủ hạ người cũng thiếu thốn, bọn họ nhưng là đem hết thảy đều cược tại thái tử trên người. Thái tử nếu như thất bại, chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Lập tức liên hệ người của ma giáo, Tạ Giang Dạ nếu như còn không có đưa tới kinh thành, liền nghĩ biện pháp đem hắn vây ở tướng quân phủ, hoặc là ngay tại chỗ vây khốn hắn, chặt đứt hắn cùng sân huấn luyện 10000 tinh binh liên hệ. Tên đã trên dây, không phát không được, chúng ta bây giờ lập tức hướng hoàng cung lướt đi. Xuất phát bị anh Vũ làm thành như vậy, Lý Nguyên Thanh hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức xuất lĩnh đám người hướng hoàng cung lướt đi. Bên kia, thái tử nói thật nhẹ, đem người đưa tới kinh thành, ngăn chặn một cái người nửa ngày không có vấn đề, nhưng làm hắn vây ở hắn trong phủ tướng quân mặt, cái này nói dễ vậy sao? Hắn ngoại trừ sân huấn luyện 10000 tinh binh, hắn trong phủ đệ, nhưng là nuôi trên chiến trường lui xuống hơn 1000 danh tàn tật lão binh. Những lão binh này chớ nhìn bọn họ tàn tật, bọn họ ở trên chiến trường giáp thành cái này dạng, cái kia một cái không phải ngoan nhân. Tạ Giang Dạ cho bọn hắn dưỡng lão, bọn họ chỉ biết phục vụ quên mình để báo đáp Tạ Giang Dạ ân tình. Những thứ kia không sợ chết tàn tật lão binh điên cuồng lên, há là tốt như vậy ngăn cản. Ma giáo, tả hộ pháp Trần Hồng Kỳ đạt được thái tử thỉnh cầu, nội tâm cũng là khó chịu, không có chờ bọn hắn hành động, thái tử bên kia lại bắt đầu đây, không phải là quấy giày bố cục đem Tạ Giang Dạ phủ đệ vòng, thiết hạ độc trận, cắt bỏ tướng quân phủ cùng ngoại giới liên hệ. Nghĩ tại Tạ Giang Dạ địa bàn ngăn chặn hắn nửa ngày, là không có khả năng, vậy có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, một cái ở trên chiến trường giết ra tới tông sư chí cường. So với còn lại tông sư chí cường còn nguy hiểm hơn. Nếu như hữu hộ pháp tên kia tới giúp ta, có lẽ có cơ hội trọng thương hắn, nhưng bằng vào một mình ta. Trần Hồng Kỳ sắc mặt do dự một chút, hãy để cho người phía dưới hành động. Đại lý tự có thể để cho tường chim từ trong thành thét lên ngoại thành, huyết thần đến tột cùng muốn làm cái gì, vẫn là tường chim cảm thấy buồn chán tự mình tìm việc làm. Tính rồi, trước mặc kệ những thứ này, lập tức mang theo người của chúng ta đi vào cứu giá. Địch Nhân Kiệt không nghĩ rồi. Mang theo nhân mã của hắn hướng hoàng cung xuất phát. Phố Xuân Phong bất lương nhân. Tránh đường ra, chớ cản đường. Thế gia, Thường gia vì trợ giúp thái tử, mang đến chọn 2000 người, đây là bọn hắn Thường gia sở hữu lực lượng, phân nửa tư binh, phân nửa chết thổ gia hộ vệ. Kết quả bọn hắn còn không có chạy đi cùng thái tử hội hợp, đã bị bất lương nhân chắn phố Xuân Phong. Cứ việc Thường gia chủ không biết bất lương nhân vì sao xuất hiện ở nội thành, nhưng 1000 này không tới bất lương nhân thật không đáng để vào mắt. Vì không có thời gian, thét to bất lương nhân nhường đường. Thường gia chủ, xin lỗi, đại soái có lệnh, chúng ta phải đem các ngươi kéo ở chỗ này. Nói chuyện là Tào Bang Bang chủ Tào Hạo Võ, cùng hắn đứng chung một chỗ, còn có đồ tể Đinh Trăm Huy cùng áp tiêu người Giang Minh Bình. Vì ngăn chặn thường gia, bất lương nhân xuất động 3 cái thiên cương 3 thập lục tinh, cùng với 1000 không tới bất lương nhân. Không biết sống chết, cho ta giết. Thường gia chủ chứng kiến bất lương nhân cao cấp chiến lực. Chỉ có 3 cái hậu thiên đỉnh phong, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn cần ở những thế gia khác phía trước chạy tới thái tử bên người hội hợp, tranh thủ ở thái tử trước mặt biểu hiện mình, làm sao có thời giờ ở chỗ này cùng bất lương nhân lãng phí thời gian. 1000 người không tới bất lương nhân, chỉ cần tốc độ của bọn họ nhanh một chút, tuyệt đối có thể ở thời gian ước định bên trong cùng thái tử hội hợp. 1000 không tới bất lương nhân chứng kiến gấp 2, cho bọn hắn người nhà họ thường hướng bọn họ vọt tới, mỗi một người đều không giảng võ đức. Từng cái từ trong lòng móc ra một viên để thăng công lực đan dược dùng, hướng người nhà họ thường nghênh đón. Đây là phố Xuân Phong tràng cảnh, ở Hạ Phong đường phố cùng gió thu đường phố đồng dạng diễn ra một màn này. Hạ Phong đường phố, ảo thuật sư chúc mừng thường quá, đao khách La Thiên Hải cùng đả canh nhân Trình Thiên Phàm, phụ trách dẫn người ngăn trở Hứa gia nhân. Gió thu đường phố, tù chiến tranh Vạn Hải Hùng, đánh ngư phu Nhiệm Chí Viễn cùng Ngụy Tráng Vân phụ trách dẫn người ngăn trở Vân gia nhân. Cứ việc bất lương nhân đều cắn thuốc. Nhưng thế gia nhiều người, nuôi tử sĩ cũng nhiều, nhất thời song phương rơi vào trong hỗn chiến. Thế gia người đâu, làm sao một cái đều không có tới. Đến rồi địa điểm ước định, Lý Nguyên Thanh chứng kiến thế ra người một cái đều không có tới, điều này làm cho hắn chân mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. Khả năng bọn họ có chuyện gì ở trên đường trì hoãn, bất quá thời gian không đợi người, ngồi lấy hiện tại thủ vệ Hoàng Cung Đông Môn cấm vệ phó đem là người của chúng ta. Chúng ta trước đánh vào Hoàng Cung đang nói, tin tưởng thế ra nhân mã sau đó liền đến. Cẩm y vệ, tả chỉ huy đồng chi mới biết cây biết bọn họ hành động cấp tốc, nhưng bởi con kia tưởng chim cái tát, tin tưởng kinh thành thế lực khắp nơi đều nhận được tin tức vận chuyển. Nhất định phải ngồi lấy bọn họ chạy tới phía trước, khống chế được Hoàng đế, bức Hoàng đế dưới thoái vị chiếu thư mới được. Đánh tín hiệu, làm cho Đồng Giang Giản lập tức mở ra cửa cung. Lý Nguyên Thanh cũng biết tình huống khẩn cấp, không thể đang chờ sau đó đi, liền để cho thủ hạ đánh tín hiệu. Cửa cung bên trên, cấm vệ phó đem Đồng Giang Giản thu được tín hiệu, trực tiếp, để cho thủ hạ nhân đem một chút không phải thuộc về hắn người toàn bộ cắt cổ, rất nhanh thì đem cửa cung mở ra. Cho ta xông. Giết Hoàng cung đại cửa vừa mở ra, Lý Nguyên Thanh hưng phấn gọi mọi người vọt vào. Thái Hòa Điện đã có tuổi Hoàng đế an tĩnh ngồi ở long ỷ bên trên, bên cạnh hắn ngoại trừ Thái Giám, Cẩm y vệ chỉ huy sứ hạ trung quân cùng trấn võ tư cục trưởng La Tinh Phong, đều ở đây. Lúc này, bọn họ Lý nên không ở nơi này, nhưng bọn họ hay là đang. Lúc này, cấm vệ thống lĩnh đạt được cho phép vào. Bệ hạ, thái tử công vào, đại khái cần nửa canh giờ sẽ công tới nơi này. Cấm vệ thống lĩnh Đào Ôn Đình bẩm báo lấy, kỳ quái là ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Nửa canh giờ, đủ rồi, đem hoàng cung mở cửa bắc ra, làm cho trợ giúp chấm người từ bắc môn tiến đến. Chấm muốn nhìn, lại có bao nhiêu người tới cứu giá, lại có bao nhiêu người cùng thái tử thông đồng làm bậy. Hoàng đế Lý Văn Đào nói xong cũng an tĩnh ngồi ở đó, phảng phất thái tử tạo phản làm cho hắn một điểm tâm tình đều không có. Bên ngoài đánh khí thế ngất trời, đệ một cái chạy tới tiếp viện người đến. Có điểm ngoài ý muốn, đệ một cái chạy tới tiếp viện người là Tư Mã An Minh. Ái Khanh dẫn theo bao nhiêu nhân mã? Hoàng đế Lý Văn Đào bình tĩnh hỏi. Bởi thần quá lo lắng bệ hạ an nguy, không kịp làm còn lại chuẩn bị. Chỉ đem trong phủ hộ vệ cùng có thể cầm nổi vũ khí nam nhân kéo qua, nhân số không nhiều lắm, liền chừng 1.000 người. Tư Mã An Minh, biểu hiện ra một bộ cực độ lo lắng bệ hạ an nguy biểu tình đi ra. Ái Khanh có lòng, Lý Văn Đào bình tĩnh trả lời một câu, không có quá nhiều biểu thị, như vậy ngữ khí khiến người ta phán đoán không ra hoàng đế tâm tình của giờ khắc này, là tốt, hay là xấu. Tư Mã An Minh đoán không ra hoàng đế đang suy nghĩ gì, liền thối lui đến vừa cùng hạ trung quân La Tinh Phong làm bối cảnh làm nền. Cũng không lâu lắm, cái thứ hai tiếp viện người đến, là Tần Vương Lý Võ. Lão ngũ, người dẫn theo bao nhiêu nhân mã? Lý Văn Đào hướng hắn cái này ngũ đệ hỏi. Thần đệ thu được thái tử tạo phản tin tức, không kịp nghĩ quá nhiều, liền nuôi lớn khái có hơn 2.000 người vội vã chạy tới. Tần Vương Lý Võ có thể mang người nhiều hơn chạy tới, nhưng hắn không dám, bởi vì hắn sợ hoàng đế kiêng kỵ. Không phải đâu, mới chỉ có hơn 2.000 người, phải biết rằng Tần Vương phủ liền không dừng hơn 2.000 người. Nếu như thêm lên hộ Long Sơn Trang, Tần Vương mang đến hơn 5.000 nhân mã cũng không quá phận, làm sao mới chỉ có 2.000. Là Tần Vương quá lo lắng bệ hạ an nguy không kịp chuẩn bị, hay là bởi vì những nguyên nhân khác? Tư Mã An Minh cười tủm tỉm nói rằng, Tư Mã đại nhân nói đùa, Tần Vương phủ nào có người nhiều như vậy, cho người cảm giác nhìn như nhiều người, cũng liền nữ quyến tương đối nhiều. Hộ Long Sơn Trang mới thành lập không bao lâu, thiếu người thiếu tiền, không có bao nhiêu người gia nhập vào, nào có Tư Mã đại nhân nói khoa trương như vậy. Bản vương xác thực còn có thể nhiều góp hơn 1.000 người qua đây, có thể chuyện quá khẩn cấp, thần đệ quá lo lắng hoàng huynh an nguy, mới chỉ có gấp mang chút người này chạy tới. Ngược lại là Tư Mã đại nhân ngươi nhưng là chuyên quản võ sự tình, võ quan ngươi chức vị tối cao, dù cho ngươi quyền lực trong tay suy yếu, ngươi triệu tập một ít binh mã cũng so với những người khác dễ dàng. Làm sao mới chỉ có mang đến hơn 1.000 người, chẳng lẽ cùng bản vương giống nhau quá lo lắng bệ hạ an nguy, mới chỉ có gấp mang đến chút người này. Vẫn là Tư Mã đại nhân ngươi có những nguyên nhân khác không muốn mang tới người nhiều hơn. Tần Vương Lý Võ cùng Thái úy Tư Mã An Minh đấu võ mồm không phải 1-2 ngày, hiện tại Tư Mã An Minh công nhiên chọn hắn đâm, vậy hắn cũng không cần khách khí cái gì. Tần Vương, bản úy là đệ một cái chạy tới, tự nhiên là bởi vì quá gấp gáp, mới chỉ có mang đến chút người này. Bất quá bản úy thật tò mò, hộ Long Sơn Trang rõ ràng khoảng cách Hoàng Cung tương đối gần, theo lý mà nói, Tần Vương trợ giúp tốc độ hẳn là so với bản úy muốn nhanh hơn không ít mới đúng. Làm sao tới so với bản úy còn chậm. Tư Mã An Minh tiếp tục cùng Tần Vương mở xé. Tốt lắm, chớ ồn ào. Lý Văn Đào trên triều đình sớm chán nghe rồi Tần Vương cùng Tư Mã An Minh mở xé, không chịu nổi bọn hắn tiếp tục đối chọi gay gắt, để bọn họ trực tiếp câm miệng. Hoàng đế đều lên tiếng, bọn họ không có tuyển trạch, chỉ có thể câm miệng, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Ngay sau đó, vị thứ ba trợ giúp giả đến. Là Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt vừa nhìn thấy Thái Hòa Điện tình huống bên trong, cũng là sửng sốt một chút, hắn cho là hắn là đệ một cái chạy tới cứu giá người. Bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị xong, một truyền đến thái tử tạo phản tin tức, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Tranh thủ đệ một cái ở trước mặt bệ hạ bộc lộ quan điểm, ai nghĩ đến lúc đó loại tình huống này, khi hắn chứng kiến Hạ Trung Quân, La Tinh Phong, Tư Mã An Minh cùng Tần Vương đều ở đây, hắn cũng ý thức được những thứ này đều là lão hồ ly, thái tử đúng là vẫn còn trẻ một điểm. Tư Mã An Minh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy địch nhân kiệt cái này chân nhân, càng đánh số lượng hắn càng không thích, bởi vì hắn từ trên người địch nhân kiệt chứng kiến Trương Vi Dân cái bóng. Vi thần bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Địch nhân kiệt trung quy chức quan ít một chút, không giống Tư Mã An Minh bọn họ như vậy đứng hành lễ, hắn cần quỳ lại. Ngươi chính là địch nhân kiệt, đứng lên mà nói, trẫm nhưng là đã nghe qua ngươi không ít chuyện tích. Hoàng đế đồng dạng đánh giá địch nhân kiệt, ngoại giới nghe đồn địch nhân kiệt xử án như thần, như thế nào Vi Dân xin mệnh lệnh sự tích, hắn ở hoàng cung đều có thể nghe được. Nhân tài, ai không thích, vì vậy hắn làm cho địch nhân kiệt đứng lên mà nói. Bệ hạ, đều là hư danh, vi thần làm đều là việc nằm trong phận sự. Địch nhân kiệt biết mình đã vào hoàng đế mắt, ngươi và Trương Ái Khanh chân tướng, nếu như triều đình đủ loại quan lại mỗi một người đều giống như ngươi, lo gì thiên hạ này không phải thái bình. Lý Văn Đào chứng kiến địch nhân kiệt, liền nghĩ đến vì nước vi dân Trương Vi Dân, nếu như Trương Vi Dân vẫn còn ở, nếu như Trương Vi Dân còn tuổi nhỏ hơn một chút, hắn cái này hoàng đế có thể ung dung không ít. Bất quá bây giờ chứng kiến địch nhân kiệt, hắn biết đây là Trương Vi Dân lưu cho hắn nhân kiệt. Hạ Trung Quân bọn họ nghe được hoàng đế lời này, ánh mắt lần nữa chuyển rời đến địch nhân kiệt trên người, bọn họ biết địch nhân kiệt sau này muốn đất bằng phẳng Thanh Vân Tư Mã An Minh, mặt ngoài không có lưu lộ còn lại tâm tình, dù cho hắn biết địch nhân kiệt đã bị hoàng đế nhìn trúng, sau này nhất định sẽ bay cao đứng lên nhưng hắn không sợ, một cái Trương Vi Dân hắn đều thu thập, tới một cái nhỏ, hắn còn không tin hắn liền một cái nhỏ đều đấu không lại. Thời gian trôi qua, lại có không ít người trợ giúp tới rồi, liền quanh năm ốm đau không lên tể tướng tới không được, cũng phái hắn đại nhi tử mang theo toàn bộ phủ binh chạy tới cứu giá, có thể cứu giá, tự nhiên cũng có trợ giúp thái tử. Hai phe nhân mã ở giết chóc, hoàng cung phương diện cũng không biết có phải hay không là nhường, làm cho thái tử nhân mã hướng Thái Hòa Điện tiến tới gần. Nhìn thấy thái tử nhân mã đã tới gần Thái Hòa Điện, hoàng đế không ở long ỷ bên trên tiếp tục ngồi, mang theo những người khác đi ra ngoài. Đi thông Thái Hòa Điện chính là một đầu dài dáng dấp cầu thang, hoàng đế mang theo những người khác trên cao nhìn xuống nhìn lấy phía dưới quảng trường giết chóc. E rằng bởi vì hoàng đế đi ra, hai phe nhân mã dần dần tách ra, cấm vệ nhóm lui lại đến cầu thang nghiệm bảo vệ, nhìn chằm chằm thái tử người. Đáng chết, bọn họ làm sao tất cả, coi như con kia anh vũ cái tát, bọn họ nhận được tin tức cũng không khả năng nhanh như vậy chạy tới. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm? Thái tử Lý Nguyên Thanh chứng kiến phụ hoàng sau lưng Tư Mã An Minh, Hạ Trung Quân đám người, biểu tình cả kinh, nội tâm nổi lên dự cảm bất hảo khăn. Quay chung quanh ở thái tử bên người cùng đến đây chống đỡ thái tử những người đó, chứng kiến hoàng đế bên người tụ tập người nhiều như vậy, bọn họ là khẩn trương thêm bất an, rất nhiều tay sai tâm đều toát mồ hôi. Nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, mặc kệ bọn hắn đối mặt cái gì, đứng ở thái tử trận doanh, chỉ có thể một đường đi đến đen. Trẫm tốt thái tử, ngươi là đã quên trẫm tại sao dạy ngươi. Trẫm đưa cho ngươi, mới là ngươi, trẫm không cho ngươi, ngươi liền không nên cầm, ngày hôm nay ngươi quá lệnh trẫm thất vọng rồi. Lý Văn Đào nhãn thần bình tĩnh nhìn lấy phía dưới bị đoàn người quay chung quanh, ở chính giữa Lý Nguyên Thanh nói rằng, ha ha, phụ hoàng, ngươi có phải hay không quên mất ngươi hoàng vị là thế nào tới, làm sao, ngươi có thể làm loại chuyện này, bản thái tử thì không được. Lý Nguyên Thanh nhỏ bé ngẩng đầu nhìn cầu thang phần cuối, trên bình đài mặt không thay đổi phụ hoàng cùng phụ hoàng phía sau vững, như Thái Sơn chúng thần nhóm. Hắn biết mình còn quá trẻ, nhất cử nhất động của mình ở những lão hồ ly này, trước mặt hiện ra không gì sánh được nực cười. Cứ việc phụ hoàng còn chưa có sáng ra hắn chuẩn bị ở sau, nhưng Lý Nguyên Thanh biết, hắn hôm nay là giữ nhiều lành ít, không qua đường đều đi đến một bước này, hắn dù sao cũng phải liều mạng một cái. Tư Mã An Minh bọn họ chứng kiến bệ hạ triệt để trầm xuống mặt, đều hơi cúi đầu, thái tử thật là điên rồi, cái gì không nên nói liền nói cái nào. Nhà đế vương vốn là vô tình, còn dám cái này dạng chọn bệ hạ gai, không phải muốn chết. Lý Văn Đào không nói được một lời, giơ tay lên chính là vung lên, sau một khắc, đại lượng trang bị đến tận răng bên trong binh sĩ từ hoàng cung các nơi bừng lên. Là Thanh Long vệ ở bên ngoài kinh thành, bốn cái phương vị, đông tây nam bắc có một tòa quân doanh, phân biệt Thanh Long quân doanh, Bạch Hổ quân doanh, Chu Tước quân doanh, Huyền Vũ quân doanh, mỗi cái quân doanh có 3 vạn người. Bốn cái quân doanh vững vàng cung cấp cố kinh thành, chỉ nghe hoàng đế điều khiển. Hiện tại 30.000 Thanh Long vệ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Lý Nguyên Thanh sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó khăn xem, đây chính là hơn 3 vạn người, không phải mấy chục người, mấy trăm người. Nhiều người như vậy vào kinh, tiến nhập hoàng cung, hắn cư nhiên một chút tin tức đều không thu được. Hắn cái này phụ hoàng là thật đáng sợ, cho là hắn lớn tuổi, sẽ cùng lịch đại hoàng đế tuổi già lúc như vậy, lão hồ đồ, làm chuyện hồ đồ, chỉ để ý hưởng thụ sự tình, mặc kệ triều đình việc. Hiện tại xem ra, hắn sai rồi, hắn phụ hoàng không làm chỉ là trang bị cho người khác nhìn. Thái tử, đừng tại làm không có ý nghĩa phản kháng, để cho ngươi nhân đầu hàng đi. Tư Mã An Minh lên tiếng nói rằng, Lý Nguyên Thanh tàn bạo nhìn Tư Mã An Minh liếc mắt, tạo phản là tử tội, hắn là thái tử, có lẽ sẽ không bị chặt đầu. Nhưng hắn nhất định sẽ bị giam cầm vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, cái này cùng sống không bằng chết không có gì khác nhau. Làm cho hắn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, cái này là không có khả năng. Hắn bây giờ không phải là một tia hy vọng đều không có, Thanh Long vệ 3 vạn người, Hoàng cung cấm vệ đại khái 2 vạn người, cộng lại 5 vạn người. Hắn người mang tới thì có 2 vạn người, 2 vạn người đối lên 5 vạn người chênh lệch là thật lớn, nhưng hắn người đã không có đường lui, có can đảm liều mạng, hắn không phải là không có hy vọng. Huống chi hắn không phải là không có con bài chưa lật. Thường gia, Hứa gia, Vân gia, những thế gia kia người đâu, bọn họ chết ở đâu rồi, làm sao đợi lâu như vậy còn nhìn không thấy người của bọn họ. Lý Nguyên Thanh một mực chờ đợi những thế gia kia trợ giúp, những thế gia kia thủ hạ người cộng lại cũng có hơn 1 vạn người, trợ giúp vừa đến, 30 ngàn đối với 50 ngàn dù sao, cũng hơn 2 vạn đối với 50 ngàn buông lỏng nhiều. Có thể chờ tới bây giờ, những thế gia kia nhân một cái đều không có tới, là một người đều sẽ hùng hùng hổ hổ đứng lên. Phải không phu quân, bất lương nhân đem trợ giúp chúng ta đại bộ phận thế gia kéo lại. Mới viết cây cúi đầu bẩm báo nói. Ngươi nói cái gì, bất lương nhân điều này sao có thể, bất lương nhân chỉ là vùi ở ngoại thành một cái tầm thường tổ chức, trừ bọn họ ra bất lương soái, những thứ khác đều là nhị lưu mặt hàng. Những thế gia kia từng cái trong tay đều có 1-2 ngàn người, lợi hại một chút, 2-3 ngàn người, bọn họ chung vào một chỗ có hơn 1 vạn người. Bất lương nhân lấy cái gì để che, bọn họ luôn không khả năng số lượng cũng đạt được hơn 1 vạn người. Lý Nguyên Thanh nghe vậy, gương mặt không tin, hắn không tin bất lương nhân có thực lực như vậy, đem trợ giúp hắn thế gia toàn bộ cản lại. Bất lương nhân nhân số xác thực không bằng những thế gia kia, nhưng bất lương nhân dường như đều cắn thuốc, chiến lực để thăng gắt cao cuốn lấy những thế gia kia, làm cho những thế gia kia không tránh thoát được bọn họ. Mới biết cây cúi đầu trả lời. Cắn thuốc. Tốt một cái bất lương soái, hắn là thật có năng lực, dĩ nhiên từ Tiêu Diêu công tử trong tay làm được nhiều thuốc viên như vậy. Nhưng hắn vì sao phải cùng ta đối nghịch? Vì sao? Lý Nguyên Thanh nhất thời thẹn quá thành giận đứng lên, hắn mời bất lương soái trợ hắn thành sự, bất lương soái đối với hắn hờ hững. Cái này không có gì, thời kỳ mấu chốt, hắn có thể nhịn, nhưng bây giờ bất lương soái trái lại muốn phá hủy hắn, hắn làm sao có khả năng không giận. Thái tử, đừng chấp mê bất ngộ, đầu hàng đi. La Tinh Phong cao nói rằng, không phải, bản thái tử là không có khả năng xuống, khẩn cầu tiên sinh giúp ta. Tình huống hiện trường không được phép Lý Nguyên Thanh. Đem ý nghĩ đặt ở bất lương soái trên người, hắn thu liễm tâm tình, xoay người hướng về phía sau hắn mang theo nón lá kiếm khách thỉnh cầu nói. Tư Mã An Minh bọn họ chứng kiến thái tử còn chưa từ bỏ ý định, hướng một cái đấu lạp người thỉnh cầu, nhãn thần cũng dần dần híp một cái, bọn họ biết thái tử muốn lấy ra lá bài tẩy của hắn. Đấu lạp người nghe vậy liền đem hắn đấu lạp hái xuống. Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong chứng kiến người nọ chân dung một khắc kia, nhãn thần căng thẳng, sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được ngưng trọng. Kiếm bá một Diệp Thiên chôn cất không nói Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong, chính là Tư Mã An Minh ý định này chỉ ở trên triều đình, không phải ở người trên giang hồ, trong lòng đều không khỏi văng ra tên của người này. Không có gì khác, bởi vì hắn là thành danh đã lâu nửa bước tông sư cảnh. Hắn chiến tích hiển hách, ở tông sư không ra thời đại, hắn là trên giang hồ nổi bật nhất một trong mấy người, hơn nữa hắn chân khí trong cơ thể đã có phân nửa chuyển biến thành cương tức giận. Nhưng không biết hắn là tiềm lực hao hết. Vẫn là những nguyên nhân khác, hắn thật lâu không thể đột phá. Bệ hạ, vì để ngừa 1/1, cũng xin bệ hạ rời bước trong điện. Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong chăm miệng một lời hướng bệ hạ thỉnh cầu nói. Trẫm là thiên tử, bởi vì một cái người, trẫm liền muốn thối lui đến trong điện, điều này làm cho người trong thiên hạ thấy thế nào, bọn họ biết sẽ không cảm thấy triều đình rất vô năng. Lý Văn Đào, bình thản nhãn thần liếc qua tới, làm cho Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong nội tâm căng thẳng, đây là đang nghi vấn năng lực của bọn họ. Bệ hạ, Hạ đại nhân cùng La đại nhân không phải ý tứ này, bọn họ đề nghị như vậy đều chỉ là vì bệ hạ an toàn nghĩ. Nửa bước tông sư mà thôi, chúng ta Thanh Long vệ thêm cấm vệ có 50.3-2 người, coi như là tông sư chí cường đích thân tới cũng đừng nghĩ đột phá cái này 5 vạn người. Dù cho hắn có thái tử 2 vạn người cầm đầu xung phong, may mắn làm cho hắn đột phá qua tới, không phải còn có Hạ đại nhân cùng La đại nhân ở. Lấy Hạ đại nhân cùng La đại nhân thực lực, liên thủ đẩy lùi hắn không khó lắm. Tư Mã An Minh nói rằng, Tần Vương Lý Võ ánh mắt không lưu dấu vết liếc Tư Mã An Minh liếc mắt, kiếm bá Diệp Thiên chôn cất nếu như mượn dùng thái tử hơn 20,000 người xung phong, thật bị hắn đột phá qua tới. Bằng vào Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong hai người, có thể ngăn trở hay không hắn, là một cái nghi vấn. Bất quá nếu như thêm lên hắn, vấn đề cũng không lớn, nhưng hắn ở giấu giốt, làm sao lại bại lộ chính mình thực lực chân thật. Địch Nhân Kiệt nhìn về phía sau lưng Lý Nguyên Phương, chứng kiến Lý Nguyên Phương lắc đầu, trong lòng hắn cũng muốn khuyên bệ hạ trở lại trong điện đi. Nhưng hắn biết hắn nói cũng là vô ích, bệ hạ đều nhắc lên triều đình thể diện, hắn còn có thể nói cái gì? Người trước không phải nói ta chỉ phụ trách đối phó Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong, hiện tại ngươi để cho ta xung phong hãm trận đi khống chế được hoàng đế, ngươi là chê ta mệnh không đủ trưởng. Kiếm bá Diệp Thiên chôn cất chứng kiến Thanh Long vệ cùng cấm vệ nhiều người như vậy, không nói hắn là nửa bước tông sư, coi như hắn là chân chính tông sư chí cường, hắn cũng không xông qua được. Diệp tiên sinh, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nhường ta người liều mạng cho ngươi xé mở một cái chỗ rách, giúp ngươi đột phá Thanh Long vệ cùng cấm vệ vòng phòng ngự. Cho tới bây giờ tình trạng này, ủng hộ ta nhân chỉ có thể theo ta một đường đi đến đen, bọn họ cũng biết chỉ có làm cho Diệp tiên sinh ngươi khống chế được ta phụ hoàng, chúng ta mới có một đường chuyển cơ. Mọi người đều liều mạng, chúng ta nhất định sẽ thành công. Diệp tiên sinh, chỉ có ta thành công, ngươi tài năng mới có thể bắt được Niết Bàn Đan. Nếu như ta thất bại, ngươi cả đời này cũng không thể thành tựu tông sư chí cường. Lý Nguyên Thanh cầm nắm lấy Diệp Thiên Táng đúng Niết Bàn Đan khát vọng công tâm nói. Không đủ, đến trình độ này, quăng một viên Niết Bàn Đan không đủ ta mạo hiểm như vậy. Diệp Thiên chôn cất có kẻ mặc cả nói rằng, quốc sư chi vị, không sáu thực quyền cái loại này, chỉ cần Diệp tiên sinh có thể giúp bản thái tử đăng vị. Quốc sư chi vị chính là Diệp tiên sinh ngươi. Lý Nguyên Thanh không có họa bánh mì loại lớn, Diệp Thiên chôn cất đạt được Niết Bàn Đan, 8-9 phần 10 biết đột phá trở thành tông sư trí cường, lấy một cái quốc sư chi vị khuôn ở một vị tông sư trí cường, là đáng giá. Tốt, ta liền theo ngươi điên cuồng một bà. Diệp Thiên chôn cất rút kiếm ra trong vỏ kiếm, nhãn thần nhìn về phía Thái Hòa Điện phương hướng. Hắn bước ra bước đầu tiên, kiếm phong hàn ý làm cho hiện trường người phía sau lạnh sưu sưu, hiện trường tầm mắt mọi người đều không khỏi đinh ở. Trên người hắn bước ra bước thứ hai, thuộc về cường giả cảm giác áp bách quan lâm toàn trường, làm cho mỗi một cái người đều cảm giác, được bọn họ bị một đầu biển sâu cự thú theo dõi. Bước thứ ba, không ít nhân thủ tâm xuất mồ hôi, ngay cả tim đều vù vù trực nhảy đứng lên, phẳng phất con chuột đụng tới miêu, gặp đến từ đỉnh chuỗi thực vật huyết mạch áp chế. Uống Thanh Long vệ thống lĩnh chứng kiến không ít thủ hạ chịu đến Diệp Thiên, chôn cất khí thế ảnh hưởng, cứ việc ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng hắn hay là cho bên người các thân vệ một ánh mắt ý bảo. Ngưng tiếng uống ra quân lệnh vậy âm thanh đem Diệp Thiên chôn cất khí thế xông xóa đi. Diệp Thiên chôn cất cũng là nhíu mày một cái, như trước cước bộ không ngừng hướng Thái Hòa Điện đi tới. Cho bản quá giết chết, vô luận như thế nào đều muốn cho Diệp Thiên sinh xé mở một cái chỗ rách, cho dù là huyết hà lót đường, cũng cho bản thái tử xông. Lý Nguyên Thanh trực tiếp hạ lệnh, làm cho 20,000 nhân mã xông vào Diệp Thiên chôn cất phía trước, ý đồ lao ra một con đường đi ra. Giết phốc đụng trong sát na, song phương trận doanh người lần nữa giết chóc cùng một chỗ. Ngoài hoàng cung ngăn chặn các đại thế gia bất lương nhân cũng đụng tới phiền toái. Phố Xuân Phong, Thường gia vấn đề không lớn, Tào Hạo Võ, Đinh Trăm Huy bọn họ có thể đối phó. Hạ Phong đường phố, Gió Thu đường phố Hứa gia cùng Vân gia liền khó có thể đối phó, bởi vì bọn họ đều văng ra tiên thiên cường giả, cho dù là tiên thiên sơ kỳ, cũng không phải bất lương nhân có thể thừa nhận. Hạ Phong đường phố ảo thuật sư chúc mừng thường quá, Đào khách La Thiên Hải cùng đả canh nhân Trình Thiên Phàm đang cùng Hứa gia một gã tiên thiên cường giả đánh dị thường kịch liệt. Đại soái mệnh lệnh là, để cho chúng ta có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, nếu như trên đường đụng tới tiên thiên cường giả, để chúng ta trực tiếp rút lui. Chúng ta dựa vào dược hiệu kéo dài tới hiện tại, đã có thể, đánh tiếp nữa, chúng ta liền gặp nguy hiểm. Ảo thuật sư chúc mừng thường quá, từ trong miệng phun ra một đoàn liệt diễm tướng địch phương tiên thiên cường giả, tạm thời bức lui, hô đao khách La Thiên Hải cùng đả canh nhân nhanh chóng lui lại. Không được, lần này nhiệm vụ liên quan đến chúng ta bất lương nhân tương lai. Cũng là chúng ta lần đầu tiên ở trước mặt người đời mặt mày rạng rỡ, ta không muốn để cho đại soái thất vọng. Đào khách La Thiên Hải chăm chú nhìn chằm chằm Hứa gia tiên thiên cường giả nói rằng, đại soái đều nói rồi, nếu như đụng tới tiên thiên cường giả để chúng ta rút lui, ngươi làm gì thế còn cứng hơn kéo hắn, ngươi phải rõ ràng chúng ta là dập đầu đan dược mới, chỉ có cùng hắn đánh thành như vậy. Tiếp tục nữa, chỉ sợ chúng ta đẩy lùi hắn, ba người chúng ta chung, nhất định sẽ chết một hai người. Chúc mừng thường quá nói rằng, ta biết, nhưng đại soái mệnh lệnh là có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, đây mới là chủ yếu mệnh lệnh. Các ngươi đi thôi, ta đại khái còn có thể ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Đào khách La Thiên Hải nói, liền hướng Hứa gia tiên thiên cường giả vọt tới. Đả canh nhân không nói lời nào, cũng theo sông tới. Người điên, hai cái người điên. Ảo thuật sư hùng hùng hổ hổ, nhưng hắn cũng không có lui lại, biến ra hai thanh dao đánh lửa cũng vây công tới. Gió thu mặt đường đối với Vân gia tiên thiên cường giả, tu chiến tranh vạn hải hùng, đánh Ngư Phu Nhiệm Chí Viễn bọn họ cũng giống vậy, nên rút lui, vẫn là không có lui lại, gắng phải đem địch quân ngăn chặn. Cũng không biết Bất Lương Soái có người nào cách mị lực, thời gian ngắn ngủi chinh phục những người này, khiến cái này người biến thành được như vậy ngoan cố cùng không sợ chết. Hoàng cung phương diện hiện trường giết chóc đặc biệt kịch liệt, thái tử người phẳng phất cũng biết Diệp Thiên chôn cất là bọn hắn hy vọng duy nhất, đều đem toàn bộ cược tại Diệp Thiên chôn cất trên người. Điên cuồng đánh thẳng vào Thanh Long vệ cùng Cấm vệ, ý đồ xé mở một cái chỗ rách làm cho Diệp Thiên chôn cất tiến lên. Liền thái tử bản thân, cũng đem bên người hắn tiên thiên cường giả đều phái đi ra ngoài trợ giúp Diệp Thiên chôn. Diệp Thiên chôn cất từng bước một đi tới, hơn 20 người tại hắn phía trước giúp hắn thúc đẩy, bên cạnh hắn còn có thái tử phái tới mấy cái tiên thiên cường giả, giúp hắn chảm sát xông lại không có mắt Thanh Long vệ cùng Cấm vệ. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Thanh Long vệ thống lĩnh cũng là, không nghĩ tới một đám người không sợ chết biết bộc phát ra như vậy lực lượng, đưa hắn hàng đầu quân liền đỉnh lật. Giết tuần thành binh phó tướng Ngô Long Văn, Cấm vệ phó đem Đồng Giang Giản cùng Cẩm Y vệ, Tả chỉ huy Đồng Chi mới biết cây đám người đều điên cuồng. Bọn họ không điên cuồng không được, một ngày thái tử mất không 10 bại, chờ đợi bọn họ chính là cửu tộc bị tàn sát. Vì mình, vì người nhà, cùng với cầu sinh tín nhiệm để cho bọn họ bộc phát ra càng mạnh lực lượng đi ra. Phá lấy mạng người trùng kích, vòng phòng ngự thật bị bọn họ xé mở một cái chỗ rách đi ra. Diệp Thiên chôn cất chứng kiến vòng phòng ngự bị xé mở một cái chỗ rách, thập phần quả đoán, bộc phát ra nhanh như thiểm điện tốc độ vọt tới. Những thứ kia thái tử phái tới tiên thiên cường giả đồng dạng theo sông tới. Bảo hộ hoàng thượng, nhanh bảo hộ, đợi ở hoàng đế bên người, quanh năm hầu hạ hoàng đế thái giám chứng kiến kiếm bá Diệp Thiên, chôn cất mang theo còn lại tiên thiên cường giả xông lên, lập tức hướng Cấm vệ thống lĩnh Đào Ôn Đình, Hạ Trung Quân, La Tinh Phong đám người hô. Cấm vệ thống lĩnh Đào Ôn Đình không cần phân phó, chứng kiến hoàng đế có nguy hiểm, lập tức làm cho các thân vệ cản lại. Chỉ là mười mấy hậu thiên cảnh thân vệ hoàn toàn không đáng chú ý, bị Diệp Thiên táng thân bên còn lại tiên thiên cường giả chém giết. Chứng kiến cấp tốc ép tới gần Diệp Thiên chôn cất đám người, Tư Mã An Minh sau lưng tiên thiên cường giả, Tần Vương Lý Võ mang tới tiên thiên cường giả, Cẩm Y vệ cùng Trấn Võ Ti còn lại tiên thiên cường giả, bao quát ẩn tàng tại trong bóng tối bảo hộ hoàng đế an toàn tiên thiên cường giả. Giờ khắc này, toàn bộ nhô ra, số lượng trực tiếp nghiền ép Diệp Thiên chôn cất đám người. Thái tử phái tới tương trợ Diệp Thiên chôn cất tiên thiên cường giả toàn bộ bị chặn lại, mà Diệp Thiên chôn cất một cái người thì đối mặt 7 gã tiên thiên cường giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.